Bà xã, đừng giận anh nhé. Chương 5, trở về. Góc chuyện audio.com. Trước cửa sân bay, một người đàn ông khoảng 50 tuổi cùng đám thuộc hạ nghiêm túc đứng trước cửa xe của mình chờ một người. Từ xa, một chàng trai với vẻ ngoài hút hồn, khuôn mặt không cảm xúc, phía sau là thư ký đang tiến về phía người đàn ông. Thiếu gia, người đã về trên đường đi có mệt không? Người đàn ông đó không ai khác là lão quản gia, tên John đã chăm sóc cho Thiên từ nhỏ. Ông vào nhà của Thiên từ lúc 5 tuổi theo ba anh vào sinh ra tử, trợ giúp ba anh ở công ty lẫn bang Thiên Ưng. Không mệt, về thôi. Thiên cúi người xuống chui vào xe. Ngoài ba mẹ ra, ông John là người anh rất kính trọng, ông lo cho anh mọi việc, ủng hộ những quyết định mà anh đưa ra. Một đoàn xe WD3 màu đen với khí thế khiếp người tiến vào khu biệt thự. Ngôi biệt thự to lớn gồm có 4 tầng, 30 phòng ngủ. Xe tiến vào ngôi biệt thự Trần Thiên rộng lớn. Trước cổng có một đám thuộc hạ nghiêm ngặt canh chừng. Vừa nhìn thấy xe của Thiên, họ liền cung kính khom người chào rồi mở cổng lớn ra. Xe anh dựng lại trước cửa lớn của biệt thự Trần Thiên. Hai hàng người hầu đứng hai bên. Thiếu gia xin chào cậu. Anh chỉ gật đầu một cái trước ánh mắt ngưỡng mộ của người hầu. Ông John lên gặp tôi. Anh bước oai nghiêm lên cầu thang với dáng vẻ ngông cuồng. Hống hách bước vào thư phòng mà anh đã rời khỏi đây 2 năm. Mọi chuyện ông đã sắp xếp ở trường chưa? Anh dựa người vào ghế, ánh mắt nhắm lại hình dung cảnh gặp cô sau 2 năm. Đã chuẩn bị xong, quần áo tôi đã để ở phòng cậu. Ông quản gia với vẻ mặt nghiêm nghị chăm chú xem biểu hiện trên khuôn mặt Thiên. Ba mẹ tôi đi đến bao giờ về? Một tuần nữa lão gia và phu nhân sẽ về. Thiếu gia còn gì căn dặn? Không còn gì nữa, ông ra đi. Ông quản gia bước ra ngoài không quên đóng cửa lại, căn phòng trở lên yên tĩnh không một tiếng động. Bàn tay anh chạm nhẹ vào bức ảnh của cô với khuôn mặt hạnh phúc. Sau khi đi học về, cô không muốn ăn cơm đóng cửa trong phòng. Mai là sinh nhật mình rồi, không biết anh có nhớ mà về sinh nhật không? Thiên ơi, anh đang ở đâu em? Nhớ anh lắm. Cô nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của mình dần dần chìm vào giấc ngủ. 12 giờ, biệt thự của Ngọc Gia yên tĩnh. Các bảo vệ đi tuần tra xung quanh. Bất chợt có một bóng đen lướt qua nhanh như chớp, không để lại bất cứ một tiếng động. Từ ban công lầu 2 nơi phòng ngủ của Ruby, bóng đen ấy thoáng chốc đã lên đến cửa, đèn trong phòng vẫn sáng. Bóng đen kỳ lạ nhìn qua cửa sổ thì thấy nữ chủ nhân của căn phòng này đang say ngủ say, nhanh tay mở cửa sổ rồi thật tự nhiên đi vào. Cửa sổ không thèm khóa lại sao? Bóng đen đó nghĩ thầm. Tiến đến chiếc giường, đưa bàn tay rắn chắc lên đôi mắt đang đọng nước mắt lau đi. Đặt lên trán cô, một nụ hôn lướt gió. Tay còn lại giặt bó hoa tường vi lên bàn bên cạnh. Trên cánh hoa tường vi là một tờ thiếp, sinh nhật vui vẻ nha. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau. Anh sẽ cho em một món quà mà em đã đợi trong suốt 2 năm, đứng dậy đi ra cửa sổ rời khỏi Ngọc Gia mà không ai biết. Chép tiếp theo, cách chương.